trong một lần đã lâu, những hờn ghen thu ngắn để áng xuân hồng âu yếm bay xa. Noel Chúa sinh ra đời, người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên vui. Quỳ lạy mẹ Maria, lòng mẹ từ bi bao la, tấu khúc nhạc lên xin ơn trên ban cho nhà nam. Rồi đông trước qua mùa đông tiếp theo sau này, người bạn con đi mà niềm tin vẫn thắm trên môi. Giặc tràn về quê hương tôi, giặc diệt niềm tin Kitô, lớp lớp đàn chiến quyết sáng danh Chúa trên trời cao. Trở lại trên chết mùa sao lạc loài, ôi những mùa sao lẻ đôi, cho tôi thương nhớ mùa sao ngày nào, thương nhớ mùa sao hồng đào, ôi những mùa sao cách xa. Một mùa đông giá bề lẽm Chúa sinh ra đời, một trời đầy sao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. Lạy mẹ đồng trinh ban ơn, người Việt càng thương nhau hơn, đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. Bề lẽm Chúa sinh ra đời, một trời đầy sao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. Lạy mẹ đồng trinh ban ơn, người Việt càng thương nhau hơn, đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. Đồng trinh ban ơn, người Việt càng thương nhau hơn, đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời. Có Chúa ngự trên cao. Chúa ơi, con đây là người ngoại đạo, nhưng con vẫn tin. Ngài đã được sinh ra vì hạnh phúc của nhân loài. Trên thập tự giá Ngài không một lần than quan, hy sinh bản thân mình để cứu rỗi con chiên. Chúa ơi xin Ngài hãy nhận lấy lời con, nước Việt Nam còn bao nỗi nhọc nhằn thống khổ. Xin ơn trên ban cho chúng con thêm sức mạnh, cùng yêu thương nhau nương theo ánh sáng thiên đàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

trên trời, bình an duy thế cho người thiền tâm. Special, whoa, whoa.

still have they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty the Snowman knew the sun was hot that day. So he said, let's run and we have some fun. Now before I melt away. Down to the village with the broomstick in his hand. Running here and there all around the square. Stay and catch me if you can. He led them down the streets of town, right to the traffic car. He'd only paused a moment when he heard him holler, stop! For Frosty the Snowman had to hurry on his way. But he waved goodbye, say, don't you cry, I'll be back again someday. Thumbity thump thump, thumbity thump thump, look at the Frosty go. Thumbity thump thump, thumbity thump thump, over the hills of snow. Let everyone know there is hope for all to find peace. Này một thai nhi vừa sinh ra đời, hãy đến mau kính thơ lạy người, cùng báo tin vui cho muôn người, chung lời thiên thần hát ca. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world goes aglow, all the bells ring out, there were tears of joy and laughter, people shouting, let everyone know, there is hope for all to find peace. My heart, I wanna wish you a Merry Christmas. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Thank you.

về đêm nay. Môi mắt anh xanh xao hào gầy, tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua đây. Tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua thank you. Tan rồi, người tình ơi, còn nhớ nhau trong cuộc.